Nghe lời thư giã, chương 70, bởi vì tim đập quá nhanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hành lang trống vắng, nền gạch sạch đến mức có thể nhìn rõ bóng của hai người. Trình Tuế Ninh nắm chặt túi đồ, dừng lại một chút không nói gì. Sau vài giây, cô chỉ bảo anh mở cửa. Tiếng khóa điện tử vang lên trong không khí. Căn hộ không có gì thay đổi so với trước đây. Trình Tuế Ninh không nhìn ngó lung tung, thay giày xong đi thẳng vào bếp. Chu Ôn Yến đi theo cô cũng không nói gì, chỉ là Trình Tuế Ninh để đồ vào tủ lạnh rồi cho rau vào bồn rửa. Rửa xong lấy nồi ra, quay người thì anh đừng cứ đi theo hoài vậy, mà còn theo sát quá. Chu Ôn Yến đứng ngay sau lưng bỗng bật cười, tiếng cười trầm thấp không hiểu sao hơi khàn. Nghe đặc biệt hay khiến lòng người xao xuyến. Trình Tuế Ninh chính vì thấy hay nên ngẩng đầu nhìn anh. Anh rất cao, kiểu nhìn ngước lên này thường khiến người kia có cảm giác bị áp đảo. Nhưng nét mặt anh rất dịu dàng, cả độ cong của hàng mi cũng đặc biệt dịu dàng. Khóe môi cong lên cười nói, được. Trình Tuế Ninh lại cúi đầu xuống, cảm thấy lòng mình lại xao xuyến thêm. Anh ra khỏi bếp, đem laptop vào đặt trên bàn phòng khách. Anh rất gần cô, chỉ cần ngẩng đầu là có thể nhìn thấy. Trình Tuế Ninh đầu tiên bắc nồi nấu canh, đang suy nghĩ phải làm sao với những món còn lại. Khi quay người lấy đĩa, cô thấy Chu Ôn Yến đang làm việc. Anh thật sự rất bận, khi làm việc rất nghiêm túc, so với vẻ bình thường có một sự quyến rũ chuyên nghiệp khó tả. Dáng vẻ không khác gì mấy so với người ôm máy tính chạy deadline luận văn năm đó, chỉ là đường nét sắc sảo hơn một chút. Trình Tuế Ninh mỉm cười tiếp tục nấu ăn. Động tác của cô chậm rãi, làm vài món thanh đạm. Món ăn đã xong, canh vẫn chưa được. Trong nồi đất đang sôi sùng sục, Trình Tuế Ninh nhìn một lúc, hơi nóng làm tầm nhìn hơi mờ. Bỗng nghe thấy điện thoại bên ngoài đang đổ chuông. Chu Ôn Yến cũng liếc nhìn qua rồi mới cầm lên nghe. Cô không nghe rõ anh nói gì, ánh mắt lại quay về phía nồi canh. Bác ấy nói một tiếng là được, chắc cũng sắp xong rồi nhỉ. Tắt bếp từ, tìm miếng lót nồi, vừa định bưng lên thì anh đã đi vào, nhanh tay bưng ra bàn ăn trước. Ba món một canh, rất đơn giản, anh ăn rất chăm chú. Trình Tuế Ninh biết đồ cô nấu thực ra cũng bình thường thôi. Chu Ôn Yến bỗng nói, lần đầu được ăn cơm em nấu. Trình Tuế Ninh gật đầu, trong mắt anh có chút thăm dò được đà tiến tới. Anh có phải là người đầu tiên không? Không phải, cô nói, Trần Đình Việt đã ăn rồi. Chu Ôn Yến im lặng một lúc rồi múc thêm một bát canh. Lặng lẽ ăn hết. Ăn xong anh chủ động đi rửa bát. Trình Tuế Ninh nhìn giờ, đúng là lúc buổi chiều dễ khiến người ta uể oải nhất. Chu Ôn Yến rửa bát xong đi ra, thấy cô đang nhìn giờ, khẽ hỏi, còn việc gì phải làm không? Trình Tuế Ninh suy nghĩ rồi gật đầu. Chu Ôn Yến nhìn cô lại im lặng một lúc, sau đó vô cùng yên lặng ngồi xuống bên cạnh cô. Khi cô nhìn giờ trên điện thoại lần thứ ba, anh đưa tay ôm lấy eo cô, rất chặt, như sợ cô sẽ đi về. Từ bên bàn ăn trong phòng khách, đến giờ ngồi trên ghế sofa, tay anh vẫn ôm không buông, cằm tựa lên vai cô. Bên ngoài mặt trời lại khuất đi, u ám, nhìn thấy thật áp lực. Anh nói, xem phim không? Trình Tuế Ninh thấy màn hình laptop của anh vẫn sáng. Không bận sao, cứ ở nhà xem, rèm cửa lại được kéo lên. Phòng khách chỉ bật một ngọn đèn mờ. Anh tùy ý chọn một bộ phim rồi bấm phát. Lòng bàn tay lại đặt lên eo cô. Trình Tuế Ninh cũng không tập trung xem được. Trần Đình Việt gửi mấy tin nhắn nói hôm nay Lâm Vãn Tuyết sẽ đi nói chuyện ly hôn với chồng. Có lẽ cô là một trong số ít người biết chuyện. Anh ta không thể nói những chuyện này với người khác. Chỉ có thể nói với cô. Chu Ôn Yến ngay sau lưng cô, đương nhiên nhìn rõ mọi tin nhắn trên màn hình điện thoại. Anh cầm lấy điện thoại của cô tắt màn hình đặt sang một bên. ngón tay kẹp cằm cô, bắt cô nhìn lại phim. Nhưng trên phim nam nữ chính đang hôn nhau. Cô theo bản năng định tránh đi, ánh mắt lại chạm với anh. Anh cứ thế nắm gáy cô cúi xuống hôn. Giọng cô vẫn còn chút khoảng trống mơ hồ nói. Không muốn, anh nuốt chửng luôn cả chút khoảng trống cuối cùng đó. Anh muốn, anh hôn rất sâu, tay đặt trên eo và gáy nóng đáng sợ. Hơi thở cũng nặng nề. Trình Tuế Ninh bị buộc phải ngẩng đầu. Cô nắm lấy áo anh, đầu ngón tay đều run rẩy. Anh mở mắt, môi rời khỏi miệng cô, hôn lên mắt cô, mũi rồi xuống dưới, từ cổ lại trở về môi. Anh nói, há miệng. Trình Tuế Ninh run lên rồi dùng sức cắn môi anh một cái. Ghét anh như muốn cắn cho hỏng vậy. Cổ họng anh lăn một cái, sức lực mạnh hơn một chút, quấn lấy như muốn làm cô tan chảy. Hôn đến khi cô thở không nổi mới buông ra, ôm cô lại cúi đầu hôn cổ cô một cái mới thôi. Em quan tâm đến chuyện ly hôn của chị ta làm gì? Anh hỏi. Trình Tuế Ninh thở dốc nhẹ nhẹ, vẫn chưa hoàn hồn, chị ấy là người tốt. Cô nghĩ đến tính khí vô lý của chồng Lâm Vãn Tuyết. Nắm tay Chu Ôn Yến, anh có kinh nghiệm xử lý mấy chuyện này không? Không có, tivi vẫn đang chiếu phim, cả hai đều không biết cốt truyện đang nói về cái gì. Trình Tuế Ninh nghe anh nói vậy nắm tay anh mạnh hơn một chút. Anh cúi đầu hôn lên tóc cô. Thật sự không có, anh chưa từng ly hôn. Chu Ôn Yến, Trình Tuế Ninh nghiêng đầu muốn nhìn anh. Cảm giác chua xót vừa bình phục của anh lại bị cô gọi ra. Anh lại dồn xuống, cúi xuống hôn cô. Lần này hôn xong, anh cúi đầu nắm cằm cô, nghiêm túc nhìn miệng cô. Trình Tuế Ninh bị anh nhìn đến đỏ mặt. Cô muốn trốn, anh không cho, hình như bị rách rồi. Trình Tuế Ninh im lặng một lúc, giọng rất nhỏ nói, không sao. Anh ngước mắt nhìn vào mắt cô, ánh mắt giao nhau, hôn cô một cái rồi lại một cái. Một lúc sau, giọng trầm thấp hỏi, vậy cái gì mới có sao? Trình Tuế Ninh nhìn anh mấy giây, trả lời không đúng trọng tâm. Tay anh nóng quá, anh ừm một tiếng nói, bởi vì tim đập quá nhanh. Trần Đình Việt thấy cô mãi không trả lời, lo lắng lại gọi điện đến. Chu Ôn Yến cầm lấy nghe. Anh là luật sư, những lời khuyên có thể đưa ra sẽ hữu ích hơn Trình Tuế Ninh nhiều. Đầu bên kia Trần Đình Việt nghe thấy giọng Chu Ôn Yến trước tiên sững người. Nghe xong chuyện chính lại cười. Trình Tuế Ninh 2 phút trước đã chạy ra khỏi vòng tay anh. Vào bếp rửa hoa quả, tóc cô có vẻ lại dài thêm một chút, buộc hờ hững bằng dây buộc. Chu Ôn Yến nhìn cô, nói chuyện cũng sắp xong rồi, muốn kết thúc cuộc gọi. Bên kia Trần Đình Việt bỗng nói, nhân chuyện này, tôi nói cho cậu một bí mật. Bước chân anh vào bếp khựng lại, nghe Trần Đình Việt nói xong, đột nhiên lại hỏi, em ấy nấu ăn thế nào? Trần Đình Việt cười lớn, biết anh đang dò xét, đừng quanh co nữa, tôi chưa từng ăn, bị vạch trần tâm tư tâm trạng vẫn tốt. Chu Ôn Yến cúp điện thoại, ánh mắt chạm phải Trình Tuế Ninh đang từ bếp đi ra. Cửa lại vang tiếng chuông, Trình Tuế Ninh kinh ngạc nhìn qua rồi nhìn anh. Đồ giao tới, anh đi qua mở cửa lấy vào. Trên túi hiện chữ giao thuốc trong 15 phút, ánh mắt Trình Tuế Ninh nóng lên liền rời đi. Nhưng dư vị nóng trên môi khiến mặt lại đỏ lên. Chưa kịp tránh, tay anh đã nắm lấy cô, để cô ngồi lên đùi mình. Trình Tuế Ninh cố gắng thở nhẹ, người gần trong gang tấc, cúi đầu xé thuốc, lại dùng tay kia nâng cằm cô lên. Chu Ôn Yến cụp mắt xuống, ánh nhìn chuyên chú, há miệng. Trình Tuế Ninh thở càng nhẹ hơn, để anh dán thuốc vào chỗ bị cắn trong miệng. Quá trình dán thuốc thực ra rất nhanh, nhưng lại đặc biệt chậm. Như thể từng giây đều được kéo dài ra để thử thách cô vậy. Sau khi dán xong, cô vội vàng khép môi lại. Lần sau không được thế này nữa. Anh im lặng một giây, giọng khàn khàn như cô. em nói không sao mà. Cũng không được, anh ôi eo cô, lòng bàn tay vuốt qua xương sống mỏng manh rồi khẽ dùng sức kéo cô áp vào lòng mình hơn. Lúc này khoảng cách cơ thể hai người càng gần, dính sát vào nhau hơn. Trình Tuế Ninh cảm nhận được điều gì đó, nóng đến mức sau tai và cổ đều ửng đỏ một mảng. Anh tham lam vùi vào hõm cổ cô, anh đã kiềm chế rồi nhưng có những lúc thật sự không làm được. Ngày hôm đó cuối cùng Trình Tuế Ninh vẫn không ở lại. Chu Ôn Yến biết cô nghĩ gì nên không giữ cô lại. Trình Tuế Ninh đi tàu điện ngầm về ký túc xá công ty. Người ở cùng cô cũng là một chị khóa trên tốt nghiệp từ Đại học Kinh Đô. Chị khóa trên thấy cô về, hơi áy náy, bạn trai chị ăn cơm xong sẽ đi. Trình Tuế Ninh lắc đầu, không sao, nói xong cô liền về phòng mình. Cô dường như bỗng chốc chẳng có việc gì để làm, chỉ có thể ngồi trên giường thẫn thờ. Trong phòng khách, chị khóa trên và bạn trai đang trò chuyện rất tình cảm. Cô chớp mắt một cái rồi mở Instagram của Chu Ôn Yến, bấm theo dõi, sau đó lại chuyển sang ứng dụng nghe nhạc, tìm tài khoản của anh cũng bấm theo dõi, tim vẫn không ngừng đập nhanh. Cô nhắm mắt lại toàn là hình ảnh Chu Ôn Yến cúi đầu âu yếm hôn cô. Cũng không dừng lại được như cô, Chu Ôn Yến đối diện với bản khởi kiện đơn giản của vụ án. Hai tiếng viết viết rưng rưng, hiệu suất làm việc chậm kinh khủng. Trần Đình Việt nói trong điện thoại, tôi và Trình Tuế Ninh từ đầu đã nói rõ, giúp đỡ lẫn nhau, mấy năm nay không có chuyện gì xảy ra cả. Tuy đã đoán được, nhưng nghe Trần Đình Việt tự miệng nói ra vẫn khiến anh xúc động vô cùng. Điện thoại bên cạnh vang lên vài tiếng thông báo, là từ vài ứng dụng, thông báo có người theo dõi mới. Anh vuốt màn hình xem, hàng mi khẽ run, lại cúi đầu cười. Chu Ôn Yến nhìn một lúc, gọi video cho Trình Tuế Ninh. Cô vừa tắm xong, đang mặc đồ tóc còn chưa khô, nghe máy có phần bất ngờ, phản ứng mất mấy giây mới ấp úng mở lời. Có chuyện gì sao? Chu Ôn Yến nheo mắt nhìn cô. Sấy tóc trước đi, vậy em cúp máy trước nhé. Để điện thoại xuống, cứ thế mà sấy. Trình Tuế Ninh, sẽ rất ồn, anh nói, anh không thấy ồn. Trình Tuế Ninh liếc nhìn anh một cái rồi để điện thoại sang một bên. Cầm máy sấy lên, trong phòng tắm, hơi nước nặng, chỗ nào cũng mờ mờ ảo ảo. Cô sấy xong tóc, nhìn về phía điện thoại màn hình cũng mờ mờ. Lấy khăn lau một chút, tầm nhìn dần rõ ràng. Anh vẫn ngồi trước máy tính, vẫn chưa làm xong sao? Anh chưa kịp trả lời. Câu tiếp theo giọng cô nhỏ đi một chút, lầm bầm, không nên xem phim mà. Chu Ôn Yến nghe thấy, anh cầm điện thoại gần hơn một chút. Trình Tuế Ninh chớp mắt một cái, lại mím môi, muốn ngủ chưa? Anh hỏi. Trình Tuế Ninh nhìn giờ, gật đầu một cái, thực ra cô ngủ không được, bây giờ vẫn tim vẫn còn đập khó chịu. Đừng tắt video, anh nói. Ừ. Cô ngẩn người, ngắm nhìn đèn trong phòng rồi hỏi, tắt đèn không? Chu Ôn Yến nhìn cô, tắt đi, không thì ngủ không ngon. Cô theo bản năng nói, vậy sẽ không nhìn thấy gì nữa. Nói xong cô lại hơi hối hận, nhưng người bên kia video còn hối hận hơn cô. Anh chống cằm, ánh mắt đen láy, không chớp mắt chỉ nhìn cô. Thật sự không nên để em đi. Cách chương.